Thần Điêu Phong Vân, chương 327, dưỡng thành Khổng Tử nhất. Góc truyện audio.com. Đi vào Hoa Mai Các nội, Huyết Thiên Quân vừa muốn hồi ốc nghỉ ngơi, lại nhìn đến Hoa Mai Các đón khách thính một góc, một cái cô độc nhỏ yếu thân ảnh, chỉ thấy cái kia thân ảnh chủ nhân, lúc này chính một tay trụ tại hạ ba thượng, cúi đầu vừa nhấc đánh chuôn cười đi rồi đi qua, nhìn đến là Khổng Tử, Huyết Thiên Quân vội vàng cởi ra chính mình trường bào, thay nàng phi ở tại trên người, hắn không nghĩ sai, sẽ có người chờ hắn trở về, lại không nghĩ rằng không phải Công Tôn Lục Ngạc cũng không phải mặt khác ba cái người hầu, mà là nho nhỏ Khổng Tử đọc truyện online tại truyện phao. VN, Huyết Thiên Quân rất nhỏ động tác không thể ở nhỏ, nhưng vẫn là làm cho ngủ gật Khổng Tử một chút bừng tỉnh lại đây, nhìn đến bên người Huyết Thiên Quân cùng chính mình trên người trường bào, Khổng Tử vội vàng đứng lên, xin lỗi nói. Chủ nhân, ngươi đã trở lại ta không phải mệt nhọc chính là, nhà đầu ngốc không phải cho ngươi hào hào nghỉ ngơi thôi, không nghe lời, nếu ta một đêm cũng không trở về, ngươi chẳng phải là yếu ở trong này tọa một đêm. Huyết Thiên Quân nhẹ vỗ về của nàng đầu nói. Khổng Tử đỏ mặt lên, thấp giọng nói, không có việc gì, chính là Tử Nhi lo lắng chủ nhân. Lắc lắc đầu, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói, không cần bảo ta chủ nhân, bảo ta Thiên Quân ca ca đi, đã trễ thế này, ngươi đi ngủ đi. Kiến Huyết Thiên Quân xoay người phải về ốc, Khổng Tử nũng nịu hô. Thiên Quân ca ca ta chuẩn bị tốt nước ấm, ngươi không tẩy nhất tẩy thôi. Nga, ha ha, ngươi nếu không nói, ta còn thực đã quên, cùng Hồng Loan cùng nhau, quả thật ra một thân hãn, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta chính mình đến là được. Huyết Thiên Quân gật gật đầu, lập tức hướng tới Hoa Mai Các tắm rửa phòng mà đi. Hắn chân trước vừa mới tiến ốc, Khổng Tử sau lưng đã muốn theo đi lên. Vừa muốn thốn y, Huyết Thiên Quân hồi đầu nhìn Khổng Tử cười nói. Ta chính mình hội chiếu cố chính mình, Khổng Tử cũng không y nói. Thiên Quân ca ca, khiến cho ta hầu hạ ngươi tắm rửa đi, đây là ta phải làm. Thực không cần, Huyết Thiên Quân chọn mi còn thật sự nói, kỳ thật hắn nhưng thật ra muốn cho Khổng Tử lưu lại hầu hạ chính mình, nhưng là ta ác chính mình, nếu thật sự động tà niệm rồi, kia nhỏ như vậy Khổng Tử chẳng phải là yếu tao ương. Hắn trong lời nói vốn là hảo ý, nhưng là ở Khổng Tử nghe tới, đổ thành một khác phiền ý tứ. Ngưng mi nhìn Huyết Thiên Quân, Khổng Tử nũng nịu hỏi. Thiên Quân ca ca có phải hay không nhàn Từ Nhi tay chân bồn, hầu hạ không tốt ca ca. Này nói cái gì ca ca tuyệt không ý này, vậy được rồi, quan thượng cửa phòng đi. Huyết Thiên Quân không hề cự tuyệt dù sao này Khổng Tử ngày sau vẫn là chính mình nữ nhân, nếu thật sự thường hiện tại liền giữ lấy nàng, chỉ cần đưa vào cực lạc giới vài cái canh giờ trở ra cửu tuổi Khổng Tử tất trở thành vì 18 tuổi bộ dáng đến. Khổng Tử trở lại quan thượng cửa phòng, vừa hồi đầu liền nhìn đến Huyết Thiên Quân chính thốn trên người quần áo, khi hắn trên thân phát đạt cơ thể hiển lộ ra đến khi, Khổng Tử mặt bá hạ lại đỏ lên, đã sớm ở thiên hạ hội làm vài năm người hầu Khổng Tử cũng ở thiên hạ hội kiến qua rất nhiều trần chuồng luyện võ nam nhân, nhưng là Huyết Thiên Quân cơ thể góc cạnh cũng là hoàn mỹ nhất loại. Huyết Thiên Quân vừa muốn cởi ra quần đùi thủ ngừng lại cười nhìn Khổng Tử nói. Đừng như vậy nhìn ta, bằng không ta như thế nào không biết xấu hổ toàn cởi xài cha, Nga. Góc truyện audio.com, Khổng Tử ngẩn ra, chạy nhanh đưa lưng về phía Huyết Thiên Quân, cẩn thận can lại bùm bùm nhảy dựng lên. Nàng tuy là cái cửu tuổi nữ hoa, nhưng là đối nam nữ việc hiểu biết, thượng đã đến biết ngô không biết bộ, đương nhiên không phải nàng xem quá cùng gặp qua, mà là này tư lịch lão nữ người hầu tổng hội ở tiểu người hầu trước mặt đề cập các nàng cùng thiên hạ hội này thủ vệ cùng nam nhân một ít hoang đường sự. Một tiếng vào nước thanh âm sau, Khổng Tử mới khoan thai xoay người, nhìn Huyết Thiên Quân thân mình vào mộc dũng lý, vội vàng đi ra phía trước, đứng ở một bên chậm đợi Huyết Thiên Quân sai phái. Huyết Thiên Quân thực thoải mái bả đầu tựa vào mộc dũng biên, tóc dài cũng đều thủy ở tại dũng ngoại, nhìn bên người đứng Khổng Tử ánh mắt chát cũng không chát nhìn mặt mình, Huyết Thiên Quân không khỏi cười nói. Nhìn cái gì đâu, không, không có gì, Khổng Tử lắc đầu cười duyên nói. Nàng không xem chính mình, Huyết Thiên Quân lại bắt đầu đánh giá nổi lên nàng, cổ đại cô gái cùng hiện đại cô gái bất đồng, chính là cổ đại cô gái phát dục quá sớm cũng quá thành thục này có lẽ ngay tại cho cổ đại nguyên sinh thái thực vật cùng khổ cuộc sống, làm cho này đó năm cũ kỳ đứa nhỏ, rất sớm ngay tại trong nhà gánh chịu một nhà đứng đầu trách nhiệm. Không thể không nói, Khổng Tử mới cửu tuổi, dáng người không tính đẫy đà, nhưng là kia dấu ở quần trắng hạ thánh nữ phong, cũng đã cao ngất giống hai cái mới ra lô tiểu bánh bao, đều tự chừng một thước ngũ ra điểm nàng, cao ngất dáng người cũng là đẹp mặt. Ai, Từ Nhi có gả người ta sao? Huyết Thiên Quân đột nhiên hỏi như vậy nói, cả người cũng ghé vào mộc dũng thượng. Thấy hắn như vậy hỏi, Khổng Tử cười khổ một tiếng. Người ta còn chưa tới cái kia thời điểm, cho dù đến kết hôn niên kỳ Từ Nhi cũng không muốn gả. Ngoài miệng nói xong, Khổng Tử đã đứng ở Huyết Thiên Quân phía sau, cầm lấy trà sát bố, vì hắn trà sát nổi lên cảnh bộ. Huyết Thiên Quân bất giác tay nàng kính tiểu, bởi vì hắn trên người cơ hồ không nhiễm một hạt bụi, nào có cái gì cho bụi làm cho nàng trà sát, chính là hưởng thụ tay nhỏ bé khinh trà sát cũng là một loại rất khoái nhạc chuyện tình. Nghe Khổng Từ trong lời nói ý, Huyết Thiên Quân truy vấn nói. Vì cái gì không nghĩ gả à, Khổng Hiền hòa Huyết Thiên Quân đã ở chung mấy ngày, cũng biết hắn là một cái rất hợp ái chủ nhân, cùng hắn đã nhiều ngày nói chuyện phiếm, Khổng Từ nhưng là vài năm cũng chưa nói qua nhiều như vậy nói. Bởi vì không có thai hoan, Khổng Từ dịu dàng nói. Huyết Thiên Quân cười vang nói. Ha ha, từ nhi nhỏ như vậy chính là cái mỹ nhân phôi, trưởng thành định là cái mỹ nữ, nếu Thiên Quân ca ca ta tuổi cùng ngươi sấp xỉ, nhìn thấy ngươi, nhất định thường ngươi làm vợ. Khổng Từ tâm vừa vội tốc nhảy dựng lên, trà sát bội thủ cũng ngừng lại, đôi nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân tóc dài, thất thần nhìn. Huyết Thiên Quân quay đầu lại, nhìn đến trên mặt hắn biểu tình, vội vàng nói khiểm nói. Từ nhi, là Thiên Quân ca ca nói sai nói, ta chỉ là có cảm mà phát. Nhẹ lay động đầu, Khổng Từ hai má ửng đỏ phụ trợ của nàng đáng yêu, một đôi mắt sách mê ly nhìn Huyết Thiên Quân ánh mắt thẹn thùng nói. Thiên Quân ca ca, ngươi thật sự cho rằng Từ nhi rất được sao? Đương nhiên, Huyết Thiên Quân nhìn nàng thật mạnh gật đầu nói. Khổng Từ hé miệng cười kiều thực nói. Lục Ngạc tỷ tỷ nói một chút đúng vậy, Thiên Quân ca ca miệng mỗi ngày đều giống lau mật dường như. Góc truyện audio.com, Huyết Thiên Quân sửng sốt nghi hoặc nói. Công tôn Lục Ngạc với ngươi nói cái gì? Trầm mặc một chút, Khổng Từ do dự sau một lúc lâu mới nũng nịu nói. Lục Ngạc tỷ tỷ nói, ngươi là một cái hảo nam nhân a, mặc kệ là cô gái vẫn là nữ nhân, đến ngươi trước mặt đều đã bị ngươi mê đảo, cho nên hắn làm cho chúng ta mấy tỷ muội cẩn thận. Cẩn thận Thiên Quân ca ca, cẩn thận ta cái gì? Mơ hồ, Huyết Thiên Quân nghĩ tới một chút thì phải là công tôn Lục Ngạc không có đối Khổng Hiền hòa mặt khác ba cái tiểu nữ phó kê đơn, nhưng là lại dùng từ ngôn, bắt đầu lừa gạt các nàng, thậm chí có thể nói là dạy dỗ. Khổng Từ không nói, đứng ở Huyết Thiên Quân đối diện, thân thủ ý bảo làm cho hắn tựa vào mộc dũng thượng, Huyết Thiên Quân nhất tựa vào mộc dũng thượng, Khổng Từ lập tức thò người ra, một tay phùng thủy rơi tại hắn cổ chỗ, làm cho thủy trượt xuống dưới đi, một tay kia mang theo trà sát bố vì hắn trà sát nổi lên phía trước. Nhìn mặt xích nhĩ hồng Khổng Từ không dám nhìn chính mình, Huyết Thiên Quân trong lòng một trận áp lực không được sao động, kia cái miệng nhỏ nhắn thần chủ nhân tựa hồ có điều phát hiện, trà sát bội thủ chút không có quy tắc quả thực thật giống như là ở Huyết Thiên Quân trên người chọn liêu bình thường. Như thế ái muội cảnh tượng hạ, Huyết Thiên Quân thế nào còn do dự, công tôn Lục Ngạc nhất định vì chính mình phô tốt lắm lộ, hắn hung ác tâm, đột nhiên thò người ra một phen ôm đang ở vì chính mình trà sát bội Khổng Từ cổ, sét đánh không kịp bưng tai chi thế hạ, đem chính mình kia trương nóng cháy giấu môi son ở tại nàng kiều nhỏ. Tiểu nhân, môi anh đào thượng, mộc dũng ngoại đứng Khổng Từ, đầu óc đột nhiên trống rỗng, tùy ý Huyết Thiên Quân vong tình ủng hôn, nàng không hiểu đây là đang làm cái gì, nhưng là chính mình thần cùng Huyết Thiên Quân thần gần dán tại cùng nhau, kia tư vị lại kích thích nàng còn nhỏ tâm linh. Chính là trong phút chốc, Huyết Thiên Quân rút về đầu, trên mặt cười, kéo lại Khổng Từ cổ tay, thoải mái nhắc tới, đem nàng càng cá nhân nhắc tới không trung, đứng lên, lập tức đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực cũng không thẳng mình trên người thủy dính ở tại Khổng Từ trên người. Ngô Thiên Quân ca ca, ngươi, Khổng Từ thế nào nghĩ đến Huyết Thiên Quân hội làm như vậy, nàng kích động hối hận chính mình vì cái gì không nghe khuyên bảo trở về nghỉ ngơi. Huyết Thiên Quân một lần nữa ngồi đi xuống, Khổng Từ cũng theo hắn hạ ngồi mà đứng ở mộc dũng lý, hai người ánh mắt đối diện, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng nói. Từ nhi chờ ngươi trưởng thành, làm lão bà của ta được không? Khổng Từ trên mặt lộ ra kinh ngạc chính là nàng đối Huyết Thiên Quân ấn tượng đầu tiên, đã muốn hảo đến cực điểm, toàn bộ thiên hạ hội tối tuấn giật bất phàm nam nhân, hơn nữa Huyết Thiên Quân đi vào thiên hạ hội, lập tức đem chính mình theo biển lửa lý cứu đi ra, nếu là trước kia, nàng không biết là nấu nước giặt quần áo, vẫn là đi sơn thượng đốn củi, mà hiện tại, nàng mỗi ngày ăn ngon, ngủ cũng tốt, đến bên ngoài cùng chính mình giống nhau này người hầu, không có một còn dám xem nàng. Hảo, Khổng Từ không chịu khống chế theo trong cổ họng phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Góc truyện audio.com, miệng còn chưa khép kín, Huyết Thiên Quân lại có hôn môi đi lên, hắn lưỡi đã ở trong nháy mắt chui vào Khổng Từ cái miệng nhỏ nhắn lý, đi lên chính là một trận không kiêng nề gì mút vào, mà Khổng Từ kia cô gái mùi thơm ngát hơi thở phun ở tại Huyết Thiên Quân trên mặt làm cho Huyết Thiên Quân càng khó nhẫn không thể dừng thủ. Trong lòng Khổng Từ bởi vì Huyết Thiên Quân chọn liêu cả người sụi lơ ở tại hắn trong lòng, hầu gian lơ đãng phát ra thanh âm cũng càng ngày càng ngân mỹ. Dù sao Khổng Từ là lần đầu tiên bị nam nhân như thế vô cùng thân thiết ôm lấy cũng bị hôn môi cho nên hắn trên mặt vẫn là thập phần ngượng ngùng biểu tình, xinh xắn lanh lợi thân mình tựa hồ là bởi vì khẩn trương mà nhẹ nhàng run run. Huyết Thiên Quân hôn sâu làm cho nàng có chút không thở nổi, hắn nhẹ vỗ về Khổng Tử nóng lên hai má, làm cho của nàng hai tròng mắt đắc ý cùng chính mình nóng rực ánh mắt đối diện, chính là Khổng Tử ngượng ngùng trốn tránh vài cái, cuối cùng tác hãnh nhắm lại mắt. Nhìn Khổng Tử vẻ mặt thẹn thùng, cùng kia dục cự còn nghênh biểu tình, làm Huyết Thiên Quân khó có thể khống chế sao động tà niệm, hơn nữa trong lòng Khổng Tử, vẫn là cái tiểu ấu nữ, nếu nhấm nháp nàng, kia tư vị tuyệt đối bất đồng lại thực kích thích. Khắp thân Khổng Tử trên người như ẩn như hiện lộ ra thánh nữ phong cùng phía dưới đồ tam giác, Huyết Thiên Quân thầm hận chính mình sơ ý, tuy rằng bên trong là thật không tuyệt đại dụ hoặc nhưng là Huyết Thiên Quân biết chính mình đi tới Hoa Mai Các thật đúng là chưa cho Khổng Hiền Hòa mặt khác ba cái tiểu nha đầu, mua thêm quá cái gì quần áo cùng trang sức này vốn không phải một cái cao cao tại thượng chủ nhân phải làm, mà Huyết Thiên Quân cũng là cái có thể khuynh tẫn sở hữu, cũng muốn giành được chiếm được hồng nhan cười cực phẩm nam nhân. Nữ nhân chỉ dùng để đến nuông chiều, Huyết Thiên Quân biết rõ đạo lý này, mà trước mắt việc làm cho hắn làm sao có thời giờ tưởng này hắn, nhìn Mạn Diệu dáng người, Huyết Thiên Quân thân thủ đến Khổng Tử bên hông, vừa muốn rớt ra của nàng tế mang, lại bị Khổng Tử đè lại. Khổng Tử biết Huyết Thiên Quân sẽ đối chính mình làm chuyện đó tình, vội vàng nói. Thiên Quân ca ca, không cần nha, người ta còn nhỏ. Huyết Thiên Quân vốn định Khổng Tử hội ngượng ngùng đáp ứng, nhưng là không nghĩ tới lại bị nàng cự tuyệt, nhưng là hắn một chút cũng không sinh khí, ngược lại đối chính mình xúc động có chút tự trách. Khổng Tử thượng tiểu, dưỡng thành có thể, nếu là thật sự ăn nàng, thế tất sẽ làm nho nhỏ Khổng Tử, sợ hãi nam nữ việc. Nghĩ đến đây, Huyết Thiên Quân trong đầu, lập tức hiện lên một cái tuyệt mỹ hảo chủ ý, nhìn giống như đối chính mình có xin lỗi Khổng Tử, hắn nhẹ giọng nói. Từ nhi ta cũng không hội bức bách ngươi, nhưng là ta nghĩ cho ngươi trước nhấm nháp một chút nam nhân tư vị. Nam nhân tư vị, Khổng Tử vẻ mặt hoang mang hỏi. Thiên Quân ca ca, ngươi muốn ta làm cái gì nha? Thấy nàng hoàn toàn không rõ, Huyết Thiên Quân cười đứng lên từ theo hắn đứng lên, yếu so với nàng thấp một nửa Khổng Tử ánh mắt lập tức thấy được hắn bắp đùi cử hung khí thật lớn hung khí biểu lộ gân xanh, thật to cái nấm đầu lóe sáng bóng, đây là nam nhân quái vật lớn, chính là thứ này, làm cho nữ nhân chết đi sống lại, Khổng Tử nghe nói qua, lại vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, trong lòng là vừa thẹn lại sợ, bởi vì Huyết Thiên Quân nhỏ rất dọa người. Dùng nó nhấm nháp một chút này tư vị, góc chuyện audio.com. Huyết Thiên Quân chỉ vào Khổng Tử môi, lại chỉ chính mình hung khí. Khổng Tử vẻ mặt ngượng ngùng nói, là Thiên Quân ca ca, nhìn nho nhỏ Khổng Tử hơi chút ngồi xổm xuống một ít thân mình, hai mắt nhìn thẳng trước mắt hung khí, do dự một chút, vẫn là trương khải cái miệng nhỏ nhắn thần, từ nhắm hai mắt đem hung khí chi quả nhiên cái nấm đầu thực miễn cưỡng nuốt đến miệng. Phun ra nuốt vào che mặt tiền thật lớn hung khí, Khổng Tử cũng lấy tay ở côn trên người thỉnh thoảng bộ động, khi thì dùng lưỡi tại kia quy đầu một vòng liếm quá, khi thì xuống phía dưới hấp dẫn ở Huyết Thiên Quân âm nang, chập chập có thanh hào dâm đãng. Khách chương.